Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 128, Bát Phách Man 14, ta đã nghĩ ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Tầm đã cố nén đến cực hạn, nào ngờ vẫn bị Phó Quyết nhìn thấu. Nàng bị hỏi đến chua xót nơi chóp mũi, ngoài mặt lại chỉ dám giả ngây. Nàng chớp mắt, nhoẻn cười hỏi, có ai dám bắt nạt ta đâu? Vương gia sao lại hỏi vậy? Chưa đợi hắn đáp, nàng liếc ra xe ngựa. Vương gia tới lâu chưa? Là có điều muốn sai bảo. Phó Quyết không nối lời, chỉ lặng im nhìn nàng. Trong lòng cười lạnh, mấy câu quanh co ấy. Muốn gạt hắn sao? Ánh mắt chạm nhau, nụ cười trên mặt Thích Tầm dần cứng. Tay siết chặt cán ô, vội đi trước ra cửa viện. Bên ngoài mưa rơi. Vương gia vào trong rồi nói chuyện, nàng mở cửa, hắn chậm rãi bước tới, ba người vào sân, nhóm đèn lên, Lâm Vi đứng ngoài hầu, Phó Quyết tựa cửa mà ngắm nàng, Thích Tầm lưng chợt ớn lạnh, cố làm ra vẻ thản nhiên, vương gia trước an tọa, ta đi nấu nước pha trà, nàng xách ấm đi, vừa ngang cửa đã bị hắn giữ cổ tay, ấm đồng bị hắn lấy khỏi tay. Đặt xuống, ta không đến để uống trà. Hắn khẽ gật cằm, ra hiệu nàng ngồi xuống ghế. Tim nàng đập thình thịch, chậm rãi ngồi, thấy hắn đem ấm đặt bàn. Ánh mắt lại lộ vẻ xét hỏi. Ngươi rời nha môn khi trời còn sáng. Sao giờ mới về? Thích Tầm biết hôm nay chẳng che giấu nổi. Bèn đáp, ta tới hẻm Thủy Nhi. Đêm qua ta bị đưa đến phủ quốc công. Phu phụ Trương Bá ắt hẳn lo lắng. Họ tuổi đã cao, nay ta phải khiến yên lòng. Phó Quyết nói, họ vốn là cựu nô nhà vệ. Ắt tôn kính ngươi, hay họ nói gì khiến ngươi tủi? Nàng cắn môi, cúi đầu, nàng không muốn gạt hắn. Cũng chẳng thể tiết lộ thân phận giang mặc. Nói gì cũng sai, đã vậy, thả im lặng, thấy nàng chẳng mở miệng. Thần sắc Phó Quyết cũng sầm lại, ban ngày ấy còn tưởng nàng đã nhớ lời hắn, giờ rõ ràng còn giấu giếm, nhưng dáng vẻ kia vừa ủy khuất vừa căng thẳng, hắn hẹp mắt nhìn một thoáng, rồi thở dài, thôi, không hỏi nữa, nàng thoáng ngẩn, rồi ngẩng mắt dò hắn, muốn chắc rằng quả thật không hỏi, hắn nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, ta lẽ nào gạt ngươi? Ngươi chẳng muốn nói, hẳn không phải chuyện hệ trọng. Lông mày nàng giãn ra, nhẹ giọng, vương gia yên tâm, nếu là chuyện không thể không nói, ta sẽ chẳng giấu. Ừ, hắn hờ hững đáp, vẻ mặt bất biến, song niềm vui buổi sớm đã vơi nửa. Trong lòng dậy mùi chua xót khó nói. Hắn khát khao biết rốt cuộc là ai, việc gì khiến nàng lộ vẻ khổ sở đến thế. Nhưng đã hứa không hỏi, thì chỉ đành thôi, thấy nàng vẫn ủ rũ. Hắn rời chuyện, ta tới để báo, gã tiểu nhị ở Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang. Trong hai hôm sẽ biến mất khỏi kinh thành. Ngươi cứ yên tâm, nàng thoáng hoảng, bật đứng lên, biến mất, vương gia đã làm gì? Nghe thế, Phó Quyết hiểu ngay nàng nghĩ lệch, thấy nàng trừng trừng nhìn mình. Hắn trầm giọng. Gã vốn chẳng phải người kinh thành, muốn hắn lặng lẽ rời đi, cực dễ, đôi mắt nàng mở to kinh ngạc, vội bước tới, vương gia, chẳng lẽ ngài đã, nàng đưa tay làm động tác cắt cổ, hắn thong thả đáp, việc đó ngươi không cần biết rõ, biết nhiều, càng dễ dính dáng, càng dễ hở mối, nàng nóng nảy, thế sao được, hắn đâu có tội, vương gia. Giờ ngăn lại vẫn kịp. Phó Quyết bị nàng níu tay áo, lại không gạt ra, ngược lại còn thấy khoan khoái. Nàng nghẹn lời, chợt nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn, rồi bừng hiểu, nàng buông tay, hờn dỗi, vương gia gạt ta. Hắn hơi nhướng mày, ta gạt ngươi chỗ nào? Trong đầu nàng rối bời, dễ bị hắn dẫn dắt, nhưng nghĩ kỹ lại biết hắn tuyệt chẳng giết kẻ vô tội. Nàng mím môi, ngài vốn chẳng phải người như vậy, sao nỡ vì bưng bít mà sát mạng, cớ gì không, một khi chết, hậu họa vĩnh tuyệt, Nàng vừa buồn cười vừa tức. Vương gia đâu cần dọa ta. Kẻ khác có thể, nhưng ngài thì không. Lúc xử vụ Phan Nhược Ngu, vương gia đã nhắc ta. Khi ấy ta chưa hay ngài biết thân phận ta. Giờ ngẫm lại, ngài đã sớm gian, chẳng thể vì lật án mà phạm án, càng chẳng thể liên lụy kẻ vô tội. Phó Quyết thấy nàng nhìn mình chăm chú, nhớ kỹ lời hắn, thì niềm vui lại dâng ba phần. Nàng hỏi, vương gia đã cho người buộc hắn về quê. Phó Quyết gật, gã này ở kinh làm công mấy năm, từng mắc tật trộm cắp tại cửa hiệu trước, bị đuổi nhưng chưa chịu tội. Chỉ cần khơi lại việc ấy, liền khiến gã tự nguyện rời kinh, đến Lạc Châu, Sở Châu làm thuê, như vậy còn hơn bị giam ngục. Thích Tầm lập tức thở phào, cũng hiểu chỉ nửa ngày ngắn ngủi mà tra được bấy nhiêu. Hẳn chẳng dễ dàng, đa tạ vương gia đã thu xếp hậu sự cho bọn ta. Phó Quyết nói, giữa ta và ngươi, không cần phải đa tạ. Nghe hắn nói vậy, nàng bỗng nhớ đến lời Giang Mặc. Giang Mặc hiểu Phó Quyết chưa sâu, lại mang sẵn thành kiến và cảnh giác, tuyệt khó đặt lòng tin. Dù vậy, có vài điểm huynh ấy chất vấn cũng không phải vô cớ. Phó Quyết làm nhiều đến thế, đối đãi với nàng lại thâm hậu. Chẳng lẽ chỉ vì giao tình năm xưa với Phó Vận Trong, Bạch Lộc Tứ Quân Tử, nàng dứt khoát vẫn nên tạ ơn. Suy cho cùng, vương gia với ta vốn vô thân vô cố. Phó Quyết nghe vậy khẽ nhíu mày. Thích Tâm lại nói, nếu không có mối bận lòng của Tiên Hầu gia lúc lâm chung, còn về sau vương gia mới biết thân phận ta, vậy vương gia sẽ làm thế nào? Hắn nhìn nàng như muốn thấu suốt ý do. Dù có hay không vì phụ thân ta, ta cũng sẽ giúp ngươi như nhau. Nếu chẳng có chuyện năm ấy, ngươi là tiểu thư Vệ gia, ta sẽ chứng kiến ngươi trưởng thành. Nay dẫu muộn mấy năm, nhưng trong lòng ta, thân phận của ngươi vẫn như cũ. Thấy đó, chúng ta đâu phải vô thân vô cố. Câu đáp tựa chỉ dính vào nghĩa giao hảo, chẳng hề cân đong lợi hại. Lời ấy như đứng không vững, song có lẽ vì ánh mắt hắn quá trong và chân thành, nàng lại tin. Một bên nàng lựa chọn tin, một bên lời Giang Mặc về, khả năng xấu nhất vẫn vang trong đầu. Nàng mím môi, vương gia vì những việc này mà chẳng ngại mạo hiểm, nghe ra có vẻ hư vô, nhưng ta nguyện tin. Nếu vương gia dối ta, thì ta cũng đành nhận. Phó Quyết bật cười, ta dối ngươi làm gì? Ngươi có gì đáng để ta dối? Nàng cụp mi, đã nói đến đây thì thà nói thẳng. Cùng Vệ Ti vẫn chưa từ bỏ việc truy tìm ta và hậu nhân Lục gia. Nếu bắt được, há chẳng phải một công lớn? Tự biết lời mình thất thố, nàng nói càng lúc càng nhỏ. Hắn nghe rõ mồn một, mày khẽ nhướng, không nhịn được hừ nhẹ. Trong đầu ngươi suốt ngày nghĩ những gì thế? Mặt nàng nóng ran, ta chỉ là... Hắn bất đắc dĩ, rốt cuộc ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn bỏ hết cảnh giác với ta. Vậy ta nói, nếu ta muốn thỉnh công, cũng là cầm thư hàng của Tây Lương mà thỉnh, đâu đến nỗi lấy một tiểu cô nương như ngươi ra mà thỉnh công. Mặt nàng như bốc lửa, vội ngước giải thích, ấy là khả năng xấu nhất. Ý niệm đã lóe lên thì ta nói thẳng với vương gia, chứ chẳng phải ta không tin vương gia. Lời vừa chạm tim, song vẻ hốt hoảng trên mặt nàng cũng là thực. Phó Quyết ngắm thần sắc ấy, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia sáng mảnh. Đây nào phải nàng không tin hắn, rõ ràng là có người khác không tin. Nghĩ vậy, vẻ mặt nàng khi trở về nhà cũng bỗng có lời giải. Hắn hiểu ra, nhưng không vạch trần, vị chua khó nói lại dâng lên trong lòng. Có kẻ đang khuấy rối ý chí của nàng, không cho nàng tin hắn, mà người ấy là... Phó Quyết mím môi thành một đường thẳng mỏng. Ngươi nghĩ như vậy cũng thường. Dù sao, đối với ngươi, ta vẫn là người ngoài không thân thích. Không, không phải thế. Vương gia, nàng hơi hối hận vì đã buột miệng. Lời của Giang Mặc tuy không đổi được lựa chọn của nàng, nhưng nàng cũng là kẻ lớn lên trong lo lắng, hiểu nỗi sợ của huynh ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, khó tránh tự hỏi, lời ấy có thành thật chăng? Nàng không muốn giấu giếm những ngờ vực nhỏ nhoi trước mặt Phó Quyết, bèn chút ra xem hắn đáp thế nào. Nhưng một khi đã thử, tự nhiên dễ làm tổn người. Nàng cuống quýt, vương gia tuy không có huyết thống với ta, nhưng nhiều phen cứu ta, là ân nhân, lại chăm lo che chở, như một vị huynh trưởng, sao có thể là người ngoài? Nếu là kẻ ngoài, lẽ ra ta phải giấu kín không để lộ nửa phần. Nàng nhìn hắn, khẩn trương bất an, cổ họng hắn khẽ chuyển. Lời ấy là thật ư? Nàng lia lịa gật đầu. Trong mắt hắn tối sáng khó lường, bất giác đưa tay vén sợi tóc rối bên trán nàng. Vậy thì được, giữa ta và ngươi chẳng có gì gọi là báo ân hay không báo. Nhưng nếu ngươi không tin ta, mới khiến ta lạnh lòng. Về cuối cùng hắn nói hết sức kìm nén, càng thế càng khiến nàng tự trách. Nàng còn muốn nói thêm, hắn đã liếc sắc trời ngoài hiên. Ngươi nghỉ sớm đi, ta cáo từ. Đừng để người ta thấy đêm khuya còn có nam tử trong nhà ngươi mà lắm điều dị nghị. Dứt lời liền quay gót, nàng vội theo ra, trơ mắt nhìn hắn lên xe. Đợi Lâm Vi quay đầu ngựa đi xa một đoạn, nàng mới chậm rãi khép cổng về phòng. Gian nhà trống trải thê lương, nàng nghẹt ngào nghĩ, đêm nay thật chẳng thuận. Lời mình vừa nói át làm hắn lạnh lòng, mang ý nghĩ ấy nàng lên giường mà ngủ không yên. Trong mộng, Giang Mặc mặt sầm, quở nợn nhẹ dạ, nàng giải thích thế nào hắn cũng chẳng nghe. Chẳng những vậy, hắn vén vạt áo, rút đao chém phập, muốn cắt áo đoạn nghĩa với nàng. Nàng hoảng hốt, cảnh vật vụt đổi, lại theo đám người đại lý tự trên đường đi khám án. Bên rãnh nước phía trước nằm một thi thể, úp mặt xuống, nàng còn bàng hoàng, đã theo mọi người bước đến. Khi ấy Chu Úy cúi bên thi thể, ngoái lại bảo nàng, Thích Tâm, người này chết thảm lắm. Nàng bừng tỉnh thần trí, định thần nhìn kỹ, Chu Úy bỗng lật xác lên. Bao năm nay nàng đã thấy vô số người chết, song chỉ lần này, nỗi sợ như nhấn chìm hết thảy. Nàng thấy gương mặt trắng bệch của Phó Quyết, Thích Tâm bừng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn đầy má. Nàng theo bản năng siết chặt chăn gấm, đưa tay sờ loạn trên giường, chỉ để chắc chắn rằng mình đang nằm trên tháp, chứ không phải còn đang ở ngoài làm việc công. Đến khi khẳng định vừa rồi chỉ là mộng, toàn thân nàng mới như mất hết sức lực, mềm nhũn thả xuống. Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm lên trướng, không dám khép mi, sợ rằng một khi khép lại, trong đầu lại hiện ra gương mặt tái nhợt của Phó Quyết. Đến mức sinh ra xúc động muốn lập tức đi xem hắn có bình an hay không. Thật lâu sau, nàng mới dần dần bình tĩnh. Trời cũng sắp sáng rồi. Phó Quyết nhất định ở Lâm Giang Vương Phủ. Đâu thể xảy ra chuyện gì. Từ lúc rời hẻm Lưu Ly, sắc mặt Phó Quyết vẫn chẳng dễ coi. Về tới Vương Phủ, thần sắc hắn càng âm trầm. Lâm Vi vừa nãy canh ngoài, nghe loáng thoáng một nửa chuyện, biết tình thế lúc này không mấy ổn. Phó Quyết vào thư phòng ngồi xuống, một lời cũng không nói. Lâm Vi nhìn mà áy náy, bèn thử khuyên, chủ tử muốn biết cô nương gặp ai, sao không phái người theo dõi. Phó Quyết ngẩng lên nhìn hắn, không đáp, nhưng chốc sau lại hỏi, các ngươi theo ta đã bao lâu rồi? Lâm Vi sững sờ, không hiểu sao lại hỏi thế. Nghĩ ngợi rồi đáp, có lẽ đã 10 năm, khi trước được Tiên Hầu gia cứu khỏi chiến trường, rồi theo chủ tử vào sinh ra tử, thoát cái đã 10 năm. Phó Quyết trầm mặc, lát sau mới nói, vì sao không hỏi thân phận của Thích Tâm? Lâm Vi nghe vậy gãi đầu, khi chủ tử sai người tra xét Thích cô nương, thuộc hạ còn ngỡ chủ tử nghi ngờ nàng, nhưng đêm ở quốc công phủ, tiểu nhân đã hiểu ra, lại thêm việc ngăn thư để Sở Khiên ra mặt, thuộc hạ và hắn tự nhiên cũng rõ. Có điều, cũng chẳng có gì để hỏi. Chủ tử căn dặn thế nào, bọn thuộc hạ cứ nghe lệnh mà làm, cũng chẳng ảnh hưởng việc hành sự. Phó Quyết nhìn kỹ hắn. Ngươi chưa từng nghĩ, một ngày nào đó quay về Phủ Châu, sống cuộc đời yên ổn. Lâm Vi càng ngẩn ngơ. Thuộc hạ ở quê đã chẳng còn ai, về làm gì, huống chi khi trước đã hứa theo chủ tử suốt đời. Sao lại quay về, chủ tử ở đâu, chúng thuộc hạ ở đó. Nghe xong, Phó Quyết khẽ thở dài. Xuống nghỉ đi, sáng sớm, Thích Tầm đến nha môn kinh kỳ thì thấy Lý Liêm cùng đám người đại lý tự đã đến từ sớm. Hôm qua họ tra thêm được nhiều khẩu cung, nay đang sắp xếp lại. Thấy nàng tới, liền nói về kết quả dò xét ở thư cục và tư thục. Tống Hoài cẩn bảo, hôm qua nghe vương gia nhắc, chúng ta đã đến mấy hiệu sách ở Trường Bình Phường và Vĩnh Khang Phường. Liêu Vãn Thu không đi Trường Bình, chỉ đến Vĩnh Khang, nhưng hai nơi lại liền kề. Nếu thư cục và tư thục thực có qua lại, thì đây chính là cơ duyên để hung thủ định họ làm mục tiêu. Nhưng khi đến tư thục nơi Phùng Tranh theo học, thì thấy họ đặt ở Trường Bình Phường. Quả thật thường đến mấy hiệu sách gần đó mua kinh sử. Đôi khi còn sai người trong thư cục mang sách tới tận nơi. Trong tư thục, lão tiên sinh cùng hai phu tử cũng giữ nhiều tàng thư. Nhưng chỉ giới hạn ở mấy hiệu gần Trường Bình, hoàn toàn không dính tới Vĩnh Khang. Như vậy, lộ tuyến của Liêu Vãn Thu và Phùng Tranh vẫn tách biệt. Lý Liêm nói, cả hai cô nương đều ham học, nhưng manh mối này xem ra không thông. Hung thủ hẳn qua một lối khác mà quen biết họ. Phùng gia vốn là thương hộ, Liêu gia cũng buôn bán. Tuy chẳng cùng một nghề, nhưng liệu có chỗ giao tập nào chăng? Nhà họ Phùng từng làm cổ ngoạn thư họa, còn nhà họ Liêu thì bán lụa gấm. Nhìn thì chẳng ăn nhập, nhưng cũng có thể từng có giao tiếp. Lý Liêm tiếp lời, hôm qua hỏi thăm ở Phùng gia, được biết khi Phùng lão gia còn chưa xảy chuyện, Phùng Tranh cũng thường ra cửa hàng giúp đỡ. Nếu vậy, người gặp gỡ nàng hẳn chẳng ít. Thích Tầm suy nghĩ, nhưng từ khi gia biến đã tròn một năm, nếu hung thủ từng thấy nàng từ trước, thì suốt một năm qua lẽ nào không còn cơ hội. Nếu không, hắn sao biết đường nàng đi lấy thuốc cho mẫu thân? Lý Liêm gật đầu, phải, lộ tuyến ấy rất mấu chốt. Cũng có khả năng hung thủ gặp nàng ở hiệu thuốc, nhưng vị lão đại phu kia tuổi đã cao, bệnh nhân ra vào nhiều, khó nhớ nổi có ai từng cùng nàng trò chuyện. Chú ý đứng bên nãy giờ, bỗng chen lời, chẳng lẽ là người Tây Lương làm? Thích Tầm nghe mà ngẩn ngơ. Ngươi sao lại nghĩ tới Tây Lương? Chú ý liếc nhìn Tống Hoài Cẩn. Tống Hoài Cẩn đáp, hôm qua, lúc chúng ta ở Trường Bình Phường tra xét mấy hiệu sách, có thấy gã thị vệ Tây Lương từng trúng độc. Hắn dắt một tùy tùng, giục ngựa đi vào con hẻm đông bắc Trường Bình Phường, nơi đó toàn dân cư. Khi ấy chúng ta còn đoán chẳng rõ họ đến làm gì. Thích Tầm ngẫm nghĩ rồi nói, chỉ tình cờ gặp thôi, chắc không tính được gì. Tống Hoài Cẩn nghiêm giọng liếc Chu Úy, ở trước mặt chúng ta thì ngươi nói bừa được, nhưng tuyệt đối không được nói ra ngoài. Giờ nghị hòa còn chưa định, nếu bảo là chúng ta vu oan giá họa, ắt lại sinh sóng gió. Chu Úy gãi mũi cười gượng, không phải tiểu nhân ăn nói bậy, chỉ là bế tắc mãi chưa tiến triển, nên chợt nghĩ linh tinh thôi. Thích Tầm vừa thấy Chu Úy, trong đầu đã thoáng qua giấc mộng đêm qua, lúc này cũng nhắc nhở, đừng nói bậy. Chu Úy lắc đầu, Lý Liêm thì đã cầm giấy bút, ngồi một bên hí hoáy vẽ. Thích Tầm thấy thế, lấy làm lạ, bộ đầu đang vẽ gì vậy? Lý Liêm đáp, ngươi còn nhớ vụ án nhạc sư Hí Lâu Trường Phúc bị phân thây không? Khi ấy vương gia đã lấy bản thành phòng đồ, suy ra lộ tuyến hung thủ vứt xác, từ đó tìm được manh mối. Thích Tầm gật đầu, hắn nói tiếp, Phùng Tranh và Liêu Vãn Thu ở hai đầu đông tây thành, bình thường chẳng có giao tình, ta nghĩ hãy vẽ lại tất cả những nơi họ thường đến. xem có điểm giao thoa nào không. Hung thủ muốn gặp được cả hai, còn hiểu rõ thói quen của họ, thì hắn nhất định cũng quanh quẩn ở khu vực này. Hơn nữa phải có một điểm chung từng giao tiếp với cả hai. Cách làm này quả thật rõ ràng dễ hiểu. Phó Quyết và Tham Văn Châu vừa từ triều về, cùng bước vào nha môn, vừa thấy dung mạo ôn hòa tuấn nhã của Phó Quyết, tim thích tầm như được thả lỏng sau bao căng thẳng. Mọi người vội hành lễ, riêng nàng ngẩn người nhìn hắn, trễ mất nửa nhịp mới cúi đầu. Ánh mắt Phó Quyết dừng nơi nàng, thần sắc khó đoán, thấy Lý Liêm cầm bản đồ. Phó Quyết bước lại hỏi, Lý Liêm thưa, đây là học theo pháp của vương gia. Tiểu nhân vẽ xấu, mong chớ chê, đây là những nơi hai nạn nhân thường tới. Vẽ lên bản đồ, sẽ rõ ràng, hung thủ muốn quen biết họ, hiểu thói quen của họ. Át cũng trong phạm vi này, và ở một điểm nào đó từng tiếp xúc với cả hai. Phó Quyết gật đầu, lại hỏi đến chuyện thư cục và tư thục. Nghe Tống Hoài Cẩn trình bày xong, ánh mắt hắn trầm xuống. Nếu không phải tại đây, vậy nhất định còn có mối dây khác. Lý Liêm nói, thuộc hạ định tra từ việc buôn bán. Người ta mở cửa hàng, phải đến ngân hiệu đổi bạc. Cũng thường tới quán rượu đãi khách. Lại có kẻ vừa đi tiệm vải, vừa vào cửa hàng cổ ngoạn. Nói không chừng quen biết chung một người. Tóm lại, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tra, ắt sẽ tìm được manh mối. Phó Quyết tự nhiên gật thuận. Lý Liêm thấy trời không sớm, liền dẫn người đi ngay, định trước tiên đến Phùng gia. Tống Hoài Cẩn cũng sửa soạn đến Liêu gia, nhưng chưa kịp ra cửa thì mấy thớt ngựa phóng vào nha môn. Hàn Việt dẫn theo hai tùy tùng của Trung Quốc công phủ vào, hỏi qua quan dịch rồi tìm đến thẳng thiên đường. Thấy Phó Quyết có mặt, hắn vội hành lễ. Phó Quyết thoáng ngạc nhiên, sao ngươi tới đây? Hàn Việt đảo mắt qua, nhìn thẳng vào Thích Tầm. Tiểu nhân tới tìm Thích Ngỗ Tác. Hơi dừng, hắn trầm giọng, Thích Thục chạy rồi, vừa tờ mờ sáng nay. Thế tử mới hay, sai tiểu nhân đến xem, liệu có đến tìm Ngỗ Tác? Thích Tầm thoáng giật mình, nàng tiến lên một bước, nàng sao lại chạy được? Hàn Việt nói, suốt hai ngày nay nàng ta cứ lấy cớ ốm, luôn nằm liệt trên giường, thế tử bận việc không quản được, chỉ để một tỳ nữ hầu. Sáng nay thế tử nhập triều sớm, nàng ta lừa gã giữ cửa, nói đã được cho phép, rồi thừa cơ bỏ đi. Thích Tầm lập tức nói, ta đến nha môn từ sớm, chưa hề thấy nàng. Nghe vậy, Hàn Việt không nấn ná, cáo từ rời đi. Thích Thục tuy không còn đe dọa gì, nhưng nay đã đường cùng, khó bảo sẽ chẳng làm chuyện gì điên cuồng. Thích Tầm bỗng thấy bất an, vô thức ngẩng nhìn Phó Quyết, chỉ thấy hắn bình tĩnh dõi theo, ánh mắt như an ủi, không xảy ra chuyện lớn đâu. Lời ấy như liều thuốc trấn tâm, khiến nàng hơi thở ra nhẹ nhõm. Đám người đại lý tự đều kinh ngạc nghe tin Thích Thục trốn đi. Chú ý không nén nổi tò mò, muốn hỏi kỹ thêm. Vừa bước lên, hắn vô tình chạm vào giấy bút bên cạnh, khiến ngòi bút dính đầy mực lăn qua bản đồ. Một vệt đen nhòe nhoẹt phủ lên hình vẽ. Thích Tầm kinh hãi kêu, cẩn thận. Chú ý cuống quýt đè lại, chẳng ngờ càng ấn thêm một bãi mực lớn. Nàng hút ngược một hơi lạnh, chú ý lúng túng muốn gỡ gạc, liền cầm tờ giấy lên định rũ mực đi. Ai ngờ mực càng loang ra, che lấp hết những nét vẽ. Tống Hoài Cẩn cau mày quát khẽ, sao ngươi vụng về thế? Chú ý khổ sở, tiểu nhân không cố ý, hỏng mất rồi. Lý bộ đầu không đánh ta chứ? Chưa dứt lời, hắn thấy Thích Tầm sắc mặt nghiêm hẳn, bước nhanh tới, đôi mắt nàng dán chặt tờ giấy, như phát hiện điều kinh nhân. Chú ý chợt rợn tóc gáy, sao, sao vậy? Cùng lắm ta vẽ lại một tờ mới là được mà. Hắn vừa định động tay, Thích Tầm đã nắm chặt cổ tay hắn, đừng động. Mọi người đều hướng mắt lại. Thích Tầm khom người, chăm chú không nhìn chỗ còn nguyên, mà nhìn chính vào phần bị mực loang phủ. Phó Quyết nhíu mày, đang định hỏi, thì Thích Tầm bỗng bật dậy, ánh mắt sáng rực, ta hiểu rồi, nàng nhìn thẳng vào Phó Quyết, giọng run run mà dứt khoát, ta nghĩ ra rồi, hung thủ rạch vào thi thể, căn bản không phải để hủy dung, mà là để che giấu dấu vết của chính hắn để lại. Cách chương.